Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh lại cùng với cô xem một bộ phim hoạt hình khác tên là Phong Chi Cốc. Nhưng chưa xem xong thì cô đã dựa vào anh mà ngủ thiếp đi. Anh không gọi cô dậy bởi vì anh biết cô rất là mệt mỏi. 30 phút sau anh thấy đó là một điều may mắn. Anh cũng không muốn nói cho cô biết. Anh xem phim hoạt hình mà hốc mắt ửng hồng. Hết phim anh tắt tivi rồi ôm cô vào phòng ngủ. Cô ngủ rất say. Một cử động nhỏ cũng không có. Mặc dù anh rất muốn gọi cô dậy. Suy nghĩ cả buổi lại thấy cô mệt mỏi như vậy. Cuối cùng anh quyết định cởi hết quần áo của cô ra, thay một bộ đồ ngủ, rồi sau đó nằm lên giường với cô. Adam biết mình nên phải quay về làm việc, nhưng anh lại không muốn rời xa cô. Hiện tại, anh không muốn. Giường của cô cực kỳ ấm áp, ôm cô cũng rất là ấm áp, trên người cô có hương vị được gọi tên là ấm áp. Ôm chặt cô anh nhắm mắt lại, nghĩ đến thật ra ở chung một cỗ với cô cũng không có gì là không tốt cả. Adam à, anh mở mắt ra, ít khi thấy ánh nắng chiếu ở trên giường có một chút thích ứng không kịp. Sau đó khi anh thấy cô đang co người đứng ở bên giường, đôi tay nhỏ bé đặt ở trên mặt anh rồi mỉm cười nói. Mau dậy thôi. Trên người cô mặc bộ quần áo thể thao, trừ cái gội lộ ra ngoài, anh không nhìn thấy gì cả. Anh híp mắt co mày đưa tay kéo cô lên giường rồi hôn cô. Này, chờ một chút. Mặt cô ửng hồng muốn ngăn cản anh lại. Nhưng anh không muốn chờ một chút nào cả. Anh đã chờ cả một buổi tối. Anh lật người dán chặt cô dưới thân rồi cắn cặm vai cô. Adam à, em nói thật mà, đừng có nháo nữa. Cô dùng hết tất cả biện pháp để kéo tay anh, nhưng lại không có cách nào ngăn cản cái miệng của anh. Thấy anh càng ngày càng quá, cô đành phải sử dụng triệt tuyệt chiêu để mà cắn anh. Chiêu này rất là hữu hiệu. Anh đành phải dừng lại trừng mắt nhìn cô mà lên án. Em cắn anh. Anh thích chữ em muốn anh, chưa không thích mấy chữ ở phía sau. Vì vậy mặt anh nhăn lại tức giận hừ một tiếng. Chuyện gì chứ? Hôm nay là thứ sáu đó. Cô nhớ mày mà nhắc nhở anh. Em nghĩ rằng em có việc. Anh cứng người, ngẩng đầu muốn nhìn đồng hồ trên cổ tay nhưng lại không thấy. Đồng hồ ở trên đầu giường, em đè lên nó khiến em không thoải mái. Biết anh đang tìm cái gì thì cô liền nói. Đã 8 giờ rưỡi rồi, anh có thể để em đứng lên hay không hả? Anh không cử động, đang suy tính mới 8 rưỡi vẫn còn kịp. Nhưng còn chưa ăn sáng đâu. Mặt cô ửng đỏ vội vàng mở miệng nói tiếp, giống như cô đã biết được anh đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Em đã làm chân giò hun khói, trứng và cà phê, sandwich cá kình và súp bắp rồi. Anh lại hôn cô, hôn cho đến khi đầu óc của cô tráng váng, mới dốc hết sức bình sinh rời khỏi cô, bước xuống giường mặc quần áo và rửa mặt. Trước khi đi cô đưa túi thức ăn cho anh. Một mình em ăn không hết. Anh đưa tay nhận lấy xoay người rời đi, nhưng cô lại khỏi anh. Adam à, từ từ đã, nốt áo của anh kìa. Cô giơ tay lên cài nút áo thứ hai cuối cùng cho anh. Lại chỉnh lại cổ áo hơi nhích lên giúp anh thuận tiện đưa tay vuốt lại mái tóc tán loạn. Rồi sau đó phát hiện ra vẻ mặt si mê của anh, ngón tay dừng lại trên tóc của anh. Sao thế? Cô dịu dàng khẽ cất tiếng hỏi. Tới đây một chút đi. Một tay anh cầm áo khoác, một tay cầm đồ ăn sáng cúi đầu nhìn cô. Cô cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn nhích lại gần. Thêm một chút nữa. Giọng của anh hơi khàn khàn. Cô không hiểu, nhưng vẫn lại cần thêm một chút nữa. Cả người hình như đều dán lên người của anh, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười nói. Như vậy đã được chưa hả? Được rồi. Anh nói xong thì liền cúi đầu hôn cô. Đường Lâm sừng sốt, hai tay anh đều cầm đồ, nhưng cô lại cảm thấy anh đang ôm chặt lấy cô. Rồi sau đó anh ngẩng đầu, thở nhẹ ra một hơi căng sẵn. Ở nhà chờ anh, không được phép đi lung tung. Nói xong xoay người rời đi. Không đến 2 giây liền biến mất ở cửa cầu thang. Đường Lâm sững sờ phút vuốt cánh môi đỏ mọng của mình. Nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên tăng cao, thật lâu sau cũng chưa từng giảm xuống. Cơ thể người đàn ông này rất là xinh đẹp. Một tay cô chống cằm, may mắn mà nghỉ nghiêng cơ thể anh đang ngủ. Trong đêm tối, đèn đường mờ ảo xuyên qua cửa sổ chiếu lên thân hình hoàn mỹ của anh. Ngũ quan rõ ràng, dáng người phập phồng hấp dẫn, lồng ngực rộng mở, cơ bụng rắn chắc, cánh tay cường tráng, cái mông vảnh cao, toàn thân trên dưới không có một chút thịt thừa. Da tay anh co giãn, hơn nữa cũng không có sẹo, ít nhất đến bây giờ cô chưa thấy một cái sẹo nào cả. Anh siêng năng luyện tập nên cơ thể rất là cơ bắp. Trên thực tế cô hoài nghi tại sao quần áo trên người anh không bị những bắp thịt to khỏe đó xé nát chứ. Đôi khi ở cùng nhau, cô cảm thấy mình giống như là một mãnh thú luôn vươn móng chuẩn bị làm thịt con mồi. Sức lực của anh luôn làm cho cô kinh hãi, nhưng anh vẫn rất là cẩn thận khống chế sức mạnh của mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net